Đích nữ trọng sinh ký. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Tô cũng coi như là Ngọc Hy đệ nhất tâm phúc. Chính là nàng có đôi khi thật không biết Ngọc Hy ý tưởng, cô nương. Vì cái gì hôm nay ngươi muốn cùng nhị gia nói Thu Nhạn Phu từ ngươi nơi này tìm hiểu tin tức đâu? Liền nàng biết, căn bản liền không việc này, nàng không biết nhà mình cô nương vì cái gì muốn bịa đặt việc này. 81, tiếng Trung, võng, vk3v83z vk y com. Ngọc Hy khóe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh, người nghĩ đến cũng quá đơn giản, nàng không dám cùng ta hỏi thăm nhị ca sự, liền không cùng trong phủ những người khác hỏi thăm quá sao? Tử Tô há miệng thở dốc, cô nương, không đến mức đi, liền tính nàng đánh nhị gia chủ ý, nhị gia nhiều nhất cũng chỉ biết nạp nàng làm thiếp, lại không thể cưới nàng làm vợ. Nhị gia chính là quốc công phủ thiếu gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho nhị gia đương thiếp. Nhưng vấn đề là, Thu Nhạn Phù là võ thị cháu ngoại gái, nếu là cho nhị gia đương thiếp, nhị gia mặt hướng nơi nào phóng? Ngọc Hy không nói chuyện, đời trước nhưng không phải làm Thu Nhạn Phù mưu tính thành công. Đương nhiên, đời trước Thu Nhạn Phù có thể thành công, chủ yếu vẫn là nhị ca cho rằng nàng là một cái trong sạch thuần khiết hảo cô nương. Hiện giờ, có nàng lời nói ở phía trước, Thu Nhạn Phù nhị ca cảm nhận chung chính là một cái tâm kế thâm trầm muốn phản cao chi nữ nhân. Liền tính vạn nhất thật bị Thu Nhạn Phù tính kế thượng, nhị ca cũng tuyệt đối sẽ không cưới nàng làm vợ, nhiều nhất chính là nạp làm thiếp. Như Ngọc Hy suy nghĩ, Thu Thị biết chuyện này về sau sắc mặt thật không đẹp, bất quá nàng là phúc hậu người, không có khả năng bởi vì một lần ngẫu nhiên gặp được liền đối Thu Nhạn Phù thế nào. Lý Mụ Mụ cũng cảm thấy Thu Nhạn Phù tâm tư không thuần, nhưng liền lúc này đây ở trong sân ngẫu nhiên gặp được liền tuyên dương đi ra ngoài đảo hiện các nàng khắc nghiệt không độ lượng. Lý Mụ Mụ nói, phu nhân, việc cấp bách vẫn là đến đem nhị gia hôn sự định ra tới. Nhị gia đính hôn, trừ phi là Thu Nhạn Phù không biết xấu hổ muốn làm thiếp, nếu không khẳng định sẽ không lại đánh nhị gia chủ ý, Thu Thị cũng không lớn tán đồng, này việc hôn nhân chính là cả đời đại sự. Sao có thể bởi vì một cái Thu Nhạn Phù liền vội vàng vàng đem việc hôn nhân định ra tới. Việc này trước phóng, Thu Thị không có tìm phiền toái, nhưng ngay lúc đó cảnh tượng bị quốc công phủ không ít hạ nhân nhìn đến. Quốc công phủ tôi tớ kia miệng liền cùng dao nhỏ dường như, chủ tử không hạn chế càng không có kiêng kỵ. Cùng ngày liền có lời đồn đãi truyền ra tới, nói Thu Nhạn Phù muốn gả nhập quốc công phủ tưởng điên rồi. Thế nhưng không màng liêm sỉ cố ý ở trên đường ngăn đón nhị gia. Kết quả nhị gia lập tức quăng mặt, chào phúng một hồi, làm Thu Nhạn Phù mặt mũi quét rác. Võ thị mấy ngày nay bị lão phu nhân sửa trị đến thành thành thật thật, trừ bỏ hầu hạ lão phu nhân mặt khác thời gian đều co đầu rút cổ ở chính mình trong viện. Nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng liền đối quốc công phủ sự hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là tin tức tương đối lạc hậu, nàng là ở ngày hôm sau buổi chiều mới biết được chuyện này. Võ thị ngăn chặn trong lòng hỏa khí, nói, đi đem biểu cô nương gọi tới. Thu Nhạn Phù cũng không biết bên ngoài nghe đồn, nhìn đến võ thị sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng nàng lại ở lão phu nhân nơi đó bị khí. Võ thị làm bên người nha hoàn nói chuyện này, sau đó hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Nhạn Phù mặt mũi trắng bệch, gì, người tin tưởng ta chính là bên ngoài tản bộ trùng hợp gặp được. Ta thật sự không biết nghiệp biểu ca sẽ trải qua nơi đó. Võ thị không có chất vấn Thu Nhạn Phù, nàng tin tưởng Thu Nhạn Phù sẽ không dại dột làm loại này tụ người lấy bính sự. Ngày hôm qua sự, ngươi là bị người tính kế. Thu Nhạn Phù lập tức nhớ tới một người. Gì, nhất định là tứ cô nương. Ngày đó bởi vì ta mà làm tứ cô nương rơi xuống thể diện, tứ cô nương vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lần này sự nhất định là tứ cô nương ở trả thù. Ở quốc công phủ, tính đến tính đi nàng cũng chỉ đắc tội tứ cô nương một cái. Tuy rằng loại này đắc tội, ở nàng xem ra còn không thể hiểu được. Võ thị không có nghe phong chính là vũ, nàng cảm thấy việc này là Thu Thị làm hạ. Thu Thị làm như vậy chính là vì lạc nàng mặt mũi, làm nàng biết quốc công phủ rốt cuộc ai mới là chân chính nữ chủ nhân. Thu Nhạn Phù tuy rằng không biết võ thị suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ liền biết võ thị không tính toán cho nàng xuất đầu, trong lòng có chút bực bội. Võ thị tâm tình cũng thực không xong, trước kia ở Hà Bắc thời điểm đều là nàng đương gia làm chủ, không giống ở kinh thành, nàng tuy rằng nói là quốc công phủ tam phu nhân, nhưng là nàng ở phủ đệ không có căn cơ, làm cái gì đều không tiện, vẫn luôn bị người nắm cái mũi đi. Hiện tại Võ thị vô cùng hoài niệm ở Hà Bắc Nhật Tử. Mấy ngày nay ngươi không cần đi ra ngoài, trước ngốc tại trong viện. Thu Nhạn Phù không muốn, gì, ta nếu là không ra đi, này phủ đệ ngươi còn tưởng rằng ta chột dạ đâu. Đến lúc đó càng trà đạp ta, Tết Đoan Ngọ không xuất hiện, kia nàng thanh danh nhưng không phải hoàn toàn không có. Võ thị suy xét một chút, nói, ngươi nói được cũng đúng, Thu thị muốn dùng loại này biện pháp chèn ép nàng, nghĩ đến cũng quá mỹ. Gia Bích Đằng viện, Thu Nhạn Phù thâm ra một hơi. Nàng nha hoàn Yên Hà thấy nàng không phải hồi Thủy Tương viện, hỏi. Cô nương, chúng ta đi đâu? Thu Nhạn Phù mặt vô biểu tình mà nói. Tường Vi viện, nàng cùng Võ thị nói lần này là gặp Hàn Ngọc Hy tính kế, kỳ thật cũng là suy đoán, rốt cuộc nàng cũng không có chứng cứ. Yên Hà sắc mặt biến đổi. Cô nương, này không hảo đi. Tứ cô nương đối nhà nàng chủ tử luôn luôn cũng chưa sắc mặt tốt, lần này lại có như vậy lời đồn đãi, chẳng phải là đưa tới cửa làm tứ cô nương vả mặt. Thu Nhạn Phù nói, ta đều có đúng mực, nàng mau chân đến xem, lần này sự có phải hay không thật là Hàn Ngọc Hy tính kế. Ngọc Hy đang xem y thư, nghe được Tử Tô nói Thu Nhạn Phù lại đây, có chút kinh ngạc, nhưng lại không ngoài ý muốn. Tuy rằng này vài lần đều làm Ngọc Hy mưu tính thành công, nhưng là nàng lại không dám coi thường Thu Nhạn Phù. Thu Nhạn Phù tâm tư không cạn, lại còn có thực ngoan cường. Ngọc Hy nhưng không tin như vậy vài món việc nhỏ là có thể đem nàng đánh ngã. Tử Tô hỏi, cô nương, gặp hay không gặp? Phủ đệ lời đồn đãi tản nhanh như vậy, nơi này có các nàng quạt gió thêm cùi. Ngọc Hy nói, nếu là không thấy còn tưởng rằng ta chột dạ đâu, làm nàng ở phòng khách chờ, ta một hồi liền qua đi. Muốn gặp, cũng không cần vội vội vàng vàng qua đi thấy. Ngọc Hy nói một hồi chính là 30 phút. Ở Thu Nhạn Phù kiên nhẫn sắp dùng hết khi, Ngọc Hy mới từ chậm chậm mà từ trong phòng đi ra. Thu Nhạn Phù lần này đều không che giấu, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ngọc Hy xem. Ngọc Hy cau mày, không vui mà nói, Phù biểu tỷ, ta trên người hay không có không thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng như vậy liền sẽ làm nàng tâm hoảng ý loạn, Thu Nhạn Phù cũng quá coi thường nàng. Thu Nhạn Phù giống như không biết chính mình này cử có bao nhiêu vô lễ, cười nói. Không có, chỉ là cảm thấy bốn biểu muội hôm nay xiêm y thật là đẹp mắt. Bởi vì là ở chính mình trong viện, cho nên Ngọc Hy xuyên chính là một kiện màu hoa cả xiêm y, trên người cũng không đeo bất luận cái gì sức, thoạt nhìn phi thường thoải mái thanh tân. Ngọc Hy cười nói, biểu tỷ hảo ánh mắt, này xiêm y tuy rằng thoạt nhìn không đục lỗ, nhưng đây là hàng thật giá thật đoạn. Có tiền đều mua không tới. Ngọc Tịnh như vậy cấp Thu Nhạn Phù mặt mũi, nhưng còn không phải là xem ở tiền phân thượng. Lời này làm Thu Nhạn Phù sắc mặt biến đổi, Hàn Ngọc Hy lời này nhưng không phải ở nhắc nhở chính mình là thương hộ nữ, lại có tiền cũng xuyên không được đoạn. Thu Nhạn Phù trong lòng hận đến hàm răng thẳng ngứa, Hàn Ngọc Hy thật là không có lúc nào là không quên đả kích nàng, nhưng nàng lại không có can đảm cùng Hàn Ngọc Hy trở mặt. Ngọc Hy lười đến ứng phó Thu Nhạn Phù, trực tiếp hỏi. Phù biểu tỷ lại đây tìm ta có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì, ta còn muốn đi đọc sách. Thu Nhạn Phù trên mặt tươi cười đều mau duy trì không được. Trước kia nàng ra cửa xã giao, những cái đó quan gia tiểu thư mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt đối nàng vẫn là khách khách khí khí, nơi nào giống Hàn Ngọc Hy một chút thể diện đều không cho nàng. Thu Nhạn Phù cường cười nói, bốn biểu muội thật dụng công, làm biểu tỷ bội phục. Ngọc Hy thần sắc hơi hoãn, nói, chân chính dụng công chính là tam tỷ, phù biểu tỷ khả năng không biết, ta tam tỷ mỗi ngày giờ mẹo sơ liền phải rời giường học tập, mãi cho đến học được đêm khuya. Vì không rơi sau quá nhiều, ta cũng chỉ có thể liều mạng học tập. Người ngoài xem chúng ta phong cảnh, kỳ thật nội bộ vất vả ai lại biết đâu. Lại nói tiếp, ta nhưng thật ra hâm mộ phù biểu tỷ, nhật tử quá đến thật nhàn nhã. Không có việc gì có thể đi dạo vườn thoán thoán môn. Ta nhị ca khó được trở về một chuyến, cũng có thể làm Thu biểu tỷ ngẫu nhiên gặp được. Thu biểu tỷ vận khí thật đúng là không phải giống nhau hào. Cuối cùng nói mấy câu, liền kém nói Thu Nhạn Phù là cố ý ở trên đường đợi. Thu Nhạn Phù thật muốn phun một búng máu đến Ngọc Hy trên mặt, không mang theo như vậy vả mặt. Chỉ là Ngọc Hy cũng không minh điểm ra tới, nàng cũng không hảo tính tình. Nếu bốn biểu muội như vậy vội, ta đây không quấy dày. Thu Nhạn Phù trong lòng cũng không lớn xem trọng Ngọc Hy, liền này tư chất nàng có thể đem này vứt ra ba điều phố, cũng liền mệnh hảo, đầu thai vì quốc công phủ cô nương. Thu Nhạn Phù trong lòng thoáng hiện quá một mặt ghen ghét, nếu nàng cũng là quốc công phủ cô nương, nơi nào yêu cầu như vậy vất vả. Ngọc Hy tuy rằng miệng không buông tha người, nhưng nên có lễ nghi nàng lại làm đủ, tự mình tặng Thu Nhạn Phù tới cửa. Liên tiếp làm Thu Nhạn Phù ăn mệt, thật sự là lại thoải mái bất quá sự. Ngọc Hy cao hứng phấn chấn mà nói, Tử Tô, làm Quách đại nương giữa trưa làm Hà Diệp chưng thịt. Hà Diệp chưng thịt xem như Ngọc Hy tương đối yêu thích ăn một đạo đồ ăn. Tử Tô cười nói, hảo, ở trên đường trở về, Thu Nhạn Phù trên mặt còn gắn bó khéo léo tươi cười. Mãi cho đến nhà ở chỉ còn lại có hai cái bên người nha hoàn, Thu Nhạn Phù rốt cuộc dỡ xuống ngụy trang. Yên Hà nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, trước kia vẫn luôn cảm thấy tứ cô nương là cái thực thẳng thắn người, nhưng hiện tại nô tì lại cảm thấy, cái này tứ cô nương căn bản chính là ở giả ngu. Này miệng, liền cùng dao nhỏ dường như, nào đau hướng nào chọc. Thu Nhạn Phù ngay từ đầu xác thật cảm thấy Ngọc Hy là cái thẳng tính hảo lừa gạt chủ, nhưng vài lần giao thủ nàng tiện nghi không chiếm mệt nhưng thật ra ăn không ít, bắt trả sự còn làm nàng gì ăn như vậy đại một cái mệt. Nàng như thế nào còn sẽ ngốc đến cho rằng Ngọc Hy là cái ôn lương vô hại. Không nghĩ tới, gì này hai cái kế nữ đều như vậy khó chơi. Thu Nhạn Phù tới phía trước, đối Ngọc Hy cùng Ngọc Thần tình huống đều làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Nàng cho rằng Ngọc Thần là cái loại này chỉ biết cầm kỳ thư họa không biết tục vật người, mà Ngọc Hy còn lại là cái loại này thiếu ái. Nàng nghĩ gãi đúng chỗ ngứa cùng hai người giao hảo. Sau đó mượn dùng hai người xâm nhập kinh thành các quý nữ vòng. Kết quả tới rồi nơi này nàng mới hiện, chính mình quá chắc hẳn phải vậy, hai người kia nhìn tuổi không lớn, kỳ thật đều là nhân tinh. Tuy rằng Ngọc Thần cái gì cũng chưa đã làm, nhưng nàng có thể khẳng định, Hàn Ngọc Thần so Hàn Ngọc Hy càng khó đối phó. Nàng chỉ đối phó Hàn Ngọc Hy cũng chưa nắm chắc, đến lúc đó hơn nữa Hàn Ngọc Thần, nhất định thua. Yên Hà tiểu tâm hỏi, cô nương, kia làm sao bây giờ? Thu Nhạn Phù xoa xoa huyệt thái dương, nói, đi một bước xem một bước. Hàn Ngọc Thần cùng Hàn Ngọc Hy đều không phải nàng có thể mưu tính đến, đối phó được. Nếu mưu tính bất quá, kia đành phải tạm lánh mũi nhọn, khác tìm hắn lộ. PS, vé tháng 60 thêm càng, cách chương.